hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36 nghe xong mấy khúc nhạc vui tươi, lại ăn một hơi nhiều đồ ngọt mà ngày thường muốn thấy cũng khó. Cả tinh thần lẫn vị giác đều được thỏa mãn tột độ. Tâm trạng tồi tệ đến mấy cũng trở nên tốt hơn. Ăn xong miếng sô-cô-la cuối cùng, Sơ Hạ thỏa mãn lên tiếng. Bây giờ tớ có cảm giác, sống hết hôm nay không còn ngày mai. Ngay cả khi ở nhà, cô cũng chưa bao giờ được ăn một lúc nhiều đồ ngon như vậy. Thời buổi này, ngay cả cơm gạo thô cũng hiếm khi được ăn no. Chứ đừng nói đến bánh quy sô-cô-la đắt đỏ này. Loại đồ này, bình thường nên cất kỹ để dành. Thỉnh thoảng mới lấy ra ăn một chút. Giống như cô tối nay, ăn như ăn cơm. Quả thực là điều không dám mơ tới. Vì ăn uống quá mức thỏa mãn và vui vẻ. Ăn đến cuối cùng, cảm giác như đang mơ. Không chân thật, Lâm Tiêu Hàm bên cạnh vừa thu dọn Armonica vừa nói. Nếu cậu sống hết hôm nay không còn ngày mai, chẳng phải những thứ này của tớ cho cậu ăn đều uổng phí sao? Sơ Hạ quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm. Nghe cậu nói vậy, cô lại có cảm giác chân thật. Cũng là do Lâm Tiêu Hàm không ăn đồ ngọt, nên cô mới nhặt được món hời lớn như vậy. Nhưng món hời của Lâm Tiêu Hàm không dễ chiếm được đâu. Huống chi là món hời lớn như vậy. Tuy nhiên, dù món hời của Lâm Tiêu Hàm có khó chiếm đến đâu, thì chuyện này đối với Sơ Hạ mà nói cũng là chuyện tốt. Sự thỏa mãn về ăn uống là một mặt. Mặt khác, cô có thể kéo gần khoảng cách với Lâm Tiêu Hàm. Vì vậy, Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không ăn không nhiều đồ ngon của cậu như vậy đâu. Chắc chắn sẽ có giá trị hơn là cho lợn chó trong làng ăn. Sau này bất kể cậu muốn tớ làm gì, chỉ cần cậu nói một tiếng, tớ nhất định sẽ xông pha khói lửa. Không chối từ, Lâm Tiêu Hàm nhìn cô. Xông pha khói lửa, cậu chắc chắn, vốn là rất chắc chắn, nhưng bị cậu hỏi như vậy, Sơ Hạ lại không chắc chắn nữa. Cô chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc, rồi lại cười nói thêm điều kiện. Trong phạm vi khả năng của tớ, không trái với lương tâm, không vi phạm đạo đức. Lâm Tiêu Hàm không cãi nhau với cô về câu chữ nữa. Chỉ nói thêm, vậy thì trước tiên hãy làm đầu bếp cho tớ đi. Sơ Hạ quả quyết gật đầu đồng ý. Được, sau này món ăn cậu ăn mỗi ngày đều do tớ làm. Nhưng mà, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm cười cười. Rau và dầu muối tương giấm, cậu phải tự lo. Hiện tại cô chỉ có thể ra sức lực và tay nghề. Thật sự không thể lo được rau và dầu muối tương giấm. Lâm Tiêu Hàm cũng không trông mong cô lo những thứ này. Cậu đứng dậy nói, được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Về ngủ trước đi, lúc này Sơ Hạ đã thoát khỏi tâm trạng tồi tệ. Tâm trạng tốt lên cũng thấy buồn ngủ. Cô theo đó đứng dậy. Cùng Lâm Tiêu Hàm đi về điểm thanh niên trí thức, rời khỏi đầm sen đi được vài bước, Sơ Hạ đột nhiên nhớ ra gà của mình còn chưa cho ăn. Vì vậy, cô theo bản năng bước nhanh hơn, nói với Lâm Tiêu Hàm, tớ tự mình ăn no nê ở đây, gà của tớ còn chưa ăn gì, đã muộn thế này rồi, tớ phải nhanh chóng về cho chúng ăn. Lâm Tiêu Hàm chậm rãi lên tiếng. Đợi đến khi cậu nhớ ra thì chúng đã đói lả rồi. Đã cho ăn xong rồi. Nghe vậy, Sơ Hạ vội vàng chậm bước. Quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi. Cậu cho chúng ăn giúp tớ sao? Lâm Tiêu Hàm nói. Gà của tớ ăn không hết. Cho chúng ăn luôn. Ngày mai cậu trả lại tớ một bữa nhé. Sơ Hạ gật đầu. Được, vậy tớ trả lại cậu bữa sáng mai. Hai người trong màn đêm trở về điểm thanh niên trí thức. Lúc này đã rất muộn. Hàn Đình và những người khác đã rửa mặt xong lên giường chuẩn bị ngủ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không làm gì khác. Trở về ký túc xá lập tức rửa mặt rồi lên giường nằm ngủ. Nằm trên giường, trong phòng không có một tia sáng. Trong bóng đêm mù mịt, Lý Kiều và những người khác đang trò chuyện về việc 3 ngày sau. Chủ nhật là ngày họp chợ ở công xã. Họ sẽ xin nghỉ để đi công xã mua hạt giống, tiện thể đi chơi ở công xã. Sơ Hạ không hứng thú với chuyện của họ, nên cũng không nghe nhiều. Cô nằm trên giường chớp chớp mắt, lại nhớ tới chuyện Lý Hỷ Sinh bị đánh chiều nay. Bây giờ nghĩ lại, tâm trạng không còn nặng nề và bức bối như trước nữa, nhưng vẫn cảm thấy khó thở. Sơ Hạ hít sâu một hơi, lại nghĩ trong lòng, may mà thế đạo sẽ không mãi như thế này. Thêm vài năm nữa, những thứ áp bức nhân tính này sẽ dần dần qua đi. Nghĩ xong những điều này, Sơ Hạ thở dài một hơi. Lý Kiều và những người khác vẫn đang hào hứng nói chuyện. Sơ Hạ vẫn không nghe nhiều, nhắm mắt lại, nghiêng người, tìm một tư thế thoải mái, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau thức dậy, tâm trạng không khác gì ngày thường. Cho gà ăn xong, ăn sáng xong, Sơ Hạ vẫn cùng Lâm Tiêu Hàm ra ngoài, vai kề vai đến trường. Hình bóng hai người họ vai kề vai đi học, cũng giống như mặt trời mọc mặt trời lặn mỗi ngày, đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc trên con đường từ điểm thanh niên trí thức đến trường học. Đến trường học lên lớp, nhìn thấy Lý Hỷ Sinh ngồi ở cuối lớp, trong lòng Sơ Hạ vẫn không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi và ngột ngạt. Nhưng cô không biểu hiện gì ra mặt, mọi thứ vẫn như bình thường. Chuyện này cứ thế trôi qua, trong trường học không ai nhắc lại, Sơ Hạ cũng không nhắc lại. Buổi trưa, dưới ánh nắng mặt trời đã trở nên gay gắt, học sinh xếp hàng thành thạo, theo thứ tự của đội sản xuất lần lượt ra khỏi cổng trường. Tan học về nhà, Duy Thị Huật tự tiễn tất cả học sinh đi hết. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trở về văn phòng. Sơ Hạ thu dọn sách vở, đeo cặp sách, hỏi Lâm Tiêu Hàm, trưa nay cậu định ăn món gì? Lâm Tiêu Hàm cũng thu dọn cặp sách, cùng Sơ Hạ ra khỏi trường. Khóa cửa xong, Lâm Tiêu Hàm cất chìa khóa nói, tớ không có dự định gì. Rau trên ruộng cậu muốn hái gì thì hái, cậu muốn nấu món gì thì hái món đó, tớ đều ăn được. Sơ Hạ gật đầu, được, vậy tớ nấu món gì cậu ăn món đó. Nói xong cô lại hỏi, vậy lát nữa về nhà nấu xong, chúng ta ăn chung hay cậu ăn món của cậu? Tớ ăn món của tớ. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn Sơ Hạ, cậu muốn ăn chung với tớ? Sơ Hạ cười với cậu nói, tớ thấy ăn chung tiết kiệm hơn. Mỗi lần chúng ta nấu món khác nhau là có thể ăn được 2 món. Cậu thấy sao? Lâm Tiêu Hàm, vậy thì cứ theo cách tiết kiệm mà làm. Thảo luận xong chuyện này, hai người cùng nhau đi ra ruộng hái rau, đi dọc bờ sông đến trước ruộng rau. Sơ Hạ vừa định xuống dốc đến ruộng rau, ánh mắt bỗng liếc sang bên cạnh, nhìn thấy khoảng đất rộng chừng 2 phân đã được nhổ cỏ dài. Cô hơi ngạc nhiên lên tiếng, họ thật sự bắt đầu trồng rau rồi. Lâm Tiêu Hàm không nhìn nhiều sang mảnh đất bên cạnh, cậu xuống ruộng rau của mình, đưa tay hái quả ớt xanh dưới lá nói, bắt đầu thì bắt đầu rồi, chỉ là không biết có ăn được hay không. Nghe cậu nói vậy, Sơ Hạ xuống ruộng rau, đến gần Lâm Tiêu Hàm, hạ giọng tò mò hỏi cậu, ý cậu là gì, cậu định phá hoại họ sao? Lâm Tiêu Hàm nghe vậy liền liếc nhìn Sơ Hạ, sau đó khinh thường lên tiếng, chỉ với đám người ngu ngốc như bọn họ, cũng xứng để tớ ra tay phá hoại sao? Sơ Hạ nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng thấy đúng, cô không phải thấy Hàn Đình và những người khác ngu ngốc, mà là bọn họ thật sự không biết cách sống, cũng không muốn để bản thân vướng vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, tính toán chi li, nên cũng không muốn học. Họ không muốn chủ động tốn tâm tư cho cuộc sống, đều là thấy cô và Lâm Tiêu Hàm sống tốt, thèm muốn không chịu được, mới bất đắc dĩ phải tự mình làm. Lần đầu tiên tự hấp bánh bao toàn là sạn, lần này tự mình làm đất trồng rau, không biết có lại xảy ra chuyện gì kỳ quái hay không. Cách chương.